Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286, trảm dao. Tần Phi Ngư, Đoàn Ngọc nhìn một màn này, trên mặt không vui không buồn, phảng phất thế gian mọi chuyện, đều không thể lại lệnh hắn tâm thần gợn sóng nửa điểm. Người lĩnh tinh binh làm đốc chiến đội, truyền lệnh xuống, dám người thối lui chết. Cô thừa kế thiên mệnh, nhất định có thể đại phá này chút tà vật. Hơn vạn cương thi đánh tới, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đoạn dưới ngọc thủ đều là bình thường binh lính, lại thêm cái thế giới này thần tiên ma quái chuyện xưa nghe nhiều. Vừa nhìn thấy này chút hoàng y cương thi dọa người bề ngoài, thậm chí ăn thịt người đáng sợ hành vi, nguyên bản công kích bước chân sớm đã dừng lại. Liền các cấp sĩ quan đều bối rối vô cùng, có trực tiếp làm đào binh. Bởi vậy, nhất định phải nhường nhất tâm phúc đại tướng, dẫn tinh nhuệ nhất tinh binh, làm đốc chiến đội, dùng giết chóc đe dọa binh lính, buộc bọn hắn đi cùng cương thi liều mạng. Đoàn Ngọc sở dĩ có thể bình tĩnh đối đãi, cũng không phải là sớm có đoán trước, mà là xảy ra chuyện gì. Đều có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trầm tĩnh khí. Nói thật, này Cao Huyền Thông thật đúng là cho ta kinh hỉ đâu. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy này một đợt cương thi đại quân. Bỗng nhiên thoải mái khẩu thở dài. May mắn, những cương thi này sẽ không truyền nhiễm. Càng quan trọng hơn là, tựa hồ mất đi thần trí, biến thành truy đuổi đồ ăn dã thú. Thực lực cũng không có tăng vọt đến tinh binh cấp độ. Hết sức rõ ràng, này xuất thú ăn thịt người đại tù trưởng cũng không phải là Cao Huyền Thông sở cầu. Đây cũng là một loại nào đó tà pháp, dự đoán tại trong đại quân bố trí pháp môn, một thoáng dẫn nổ, tương đương với đem lâu dài chinh chiến binh lính, đổi thành duy nhất một lần vũ khí, uy năng dĩ nhiên tăng vọt. Đại giới thì là mất đi thần trí, biến thành một đàn dã thú, có huyền thiên áp chế, mặc dù nó muốn truyền nhiễm cũng là không thể, mà không có thần trí, vô phương tổ chức, chỉ cần ta đội hình sát cánh nhau chân bất loạn, vẫn là có thể chậm chậm chống cự, dùng chiến trận tiếu sát, người mặc dù không có lão hổ nanh vuốt, sư tượng cự lực, lại có thể mượn đủ loại công cụ bắt giết thú dữ. Then chốt chính là ở đây, một đám không có có trí tuệ khát máu dã thú, số lượng lại nhiều lại đỉnh cái gì dùng. Ai, đáng tiếc, một bên khác trên sườn núi, mấy cái người áo đen đang quan chiến. Một người trong đó liền thở dài nói, nguyên bản này 3 vạn hoàng y quân, có thể đều tăng lên trở thành tinh binh cấp độ. Đồng thời kỷ luật nghiêm minh, không biết đau đớn, tuyệt đối có khả năng bình định thiên hạ. Thế nhưng kinh vương tới quá nhanh, cũng mà còn có như thế lợi khí, không thể không dẫn động thi phù, đem bọn hắn đều hóa thành không sợ chết thi quỷ. Này thi quỷ, mặc dù đáng kinh đáng sợ, nhưng sẽ rất khó thao túng, đồng thời cũng không có gì tiềm lực. Huống chi không có hoàng thiên giúp đỡ, nghĩ lại chế tạo cũng khó. Lời tuy như thế, nếu có thể đại bại kinh vương ở đây, cuối cùng không có lỗ vốn. Một cái khác người áo đen thở dài, chợt liền lắc đầu, đây là lưỡng bại câu thương. Không có một cái nào doanh ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại Tần Phi Ngư liên tục chém giết đào binh về sau. Gai quân cuối cùng ổn định trận cước. Giơ lên tấm chắn, trường mâu như rừng, giao đấu vọt tới hoàng y thi quỷ. Này chút thi quỷ mặc dù mọc ra lợi trào, lại không cách nào phá vỡ thật dày tấm chắn. Bị trường thương đâm một cái, như cũ phải đổ máu. Chẳng qua là không đâm chúng mấy cái yếu hại, rất khó giết chết mà thôi. Nã pháo, cho ta đánh chết chúng nó. Pháo binh trận doanh bên trên, Đoàn Ngọc một lần nữa đo đạc pháo cách, thanh đồng pháo lần nữa khai hỏa. Đối mặt này hỏa pháo oai, bình thường thi quỷ đồng dạng nổ thành thịt mạt, biến thành đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, cũng không còn cách nào hành động. Không tốt, cứ tiếp như thế, liên phá kinh vương đại quân đều làm không được. Mấy cái người áo đen thấy một màn này, không khỏi giơ chân, có thể làm gì? Cũng là còn có một sách, lấy đạo của người, trả lại cho người. Một tên người áo đen tầm mắt lấp lóe không yên. Ta phương cũng đào móc chút ngũ độc tông truyền thừa, phối hợp cái khác bí pháp, làm ra đạn độc. Trước đó là sợ lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ, hạ vương một phương đều là thi quỷ, không sợ khí độc, ngược lại cũng không sợ. Bởi vì khoảng cách quan hệ, ngoại trừ Cao Huyền Thông giải rác mấy cái bên ngoài, nguyên bản hạ trong quân người sống là trước hết nhất bị thi quỷ công kích. Lúc này hắc bào nhân này mím môi làm trạm canh gác. Một cái âm thanh lớn vang vọng, chợt liền thấy vài điểm màu đen từ phía chân trời bay tới. Rõ ràng là vài đầu kỳ quái màu đen con rơi, mỗi một đầu đều có trâu ngựa lớn như vậy, nắm lấy mấy cái hũ, đi vào bình nguyên phía trên, đột nhiên vung rơi, phanh phanh, cái hũ ở giữa không trung nổ tung, hình thành nồng đậm mây mù màu đen, bỗng nhiên bao phủ xuống. Cha cha, khí độc sao? Đoàn Ngọc thấy một màn này, lập tức gật đầu, trong lòng biết chính mình dựa vào khí độc khoe oai nhất thời. Hiện tại quả nhiên tới báo ứng, đáng tiếc, ta không phải phí hành. Mắt thấy khói đen hạ xuống, 4 vạn gai quân liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếng thét dài bên trong, Đoàn Ngọc dậm chân mà ra. Cuồng phong ở đâu? Gió lớn, gió lớn. Trong hư không cuồng phong phun trào, tựa hồ mơ hồ truyền đến đáp lại. Vù vù, gió lớn mãnh liệt, một thoáng liền nổi lên, mang bọc lấy khói đen, hướng Cao Huyền Thông trận doanh tung bay tới. Dù là như thế, gai quân cũng bị xương độc này quét trúng, không ít quân tốt liền mặt phiếm đen khi ngã xuống đất, nắm lấy cổ, rõ ràng không sống được. Hô phong hoán vũ, người thiên sư này chuyên môn thần thông, Bạch Vân đạo chủ cùng Hàn Phong tử dĩ nhiên biết được. Nhưng dù cho biết được, nhìn xem trong quân đội thi triển thần thông Đoàn Ngọc, cũng là tròng mắt đều phải trừng xuống dưới. Bạch Vân đạo chủ cũng là thiên sư, nhưng có quân khí áp chế, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Đoàn Ngọc có khả năng, bởi vì hắn chi đạo ấn cùng khí vận dị thường hòa hợp, hoàn toàn có khả năng tại chính mình trong quân doanh diễn pháp. Dĩ nhiên, càng then chốt chính là Cao Huyền Thông đã bại, quân khí như núi lở, không có đến từ đối phương quân khí quấy nhiễu. Trước đó, nếu là Cao Huyền Thông một phương như thế, Đoàn Ngọc ngược lại muốn lớn hao tổn tâm trí. Dù sao đây chính là thực sự 4 vạn cường quân, muốn chịu lấy quân khí thi triển phạm vi lớn như thế, đại quy mô thần thông, thiên sư đều phải ói máu. Bất quá lúc này sao, Cao Huyền Thông thủ hạ cơ hồ thương vong hầu như không còn. Còn lại Hoàng Y quân đều biến thành tà vật, thần trí đều nhanh không có. Từ đâu tới quân khí? Vù vù, khói đen mãnh liệt, trong chốc lát bị cuồng phong mang bọc lấy, quét hướng Cao Huyền Thông trận doanh. Những cái kia thi quỷ tự nhiên không sợ hãi, tiếp tục chu lên, trùng kích quân trận. Nhưng trung tâm quân trận bên trong, Cao Huyền Thông cùng mấy cái khác giải rác đại hạ tử trung, lập tức liền gặp xui xẻo. Đó là cái gì? Khụ khụ, khói đen như là kéo ra miệng rộng quái thú, một thoáng liền đem bản trận nuốt vào, còn sót lại một chút người sống, lập tức khói đen lên mặt, bị chết vô cùng thê thảm. Thậm chí liền liền Cao Huyền Thông bản thân đều nắm lấy cổ của mình, trong miệng ôi ôi có tiếng. Giết, giết Cao Huyền Thông. Hàn Phong tử cùng Bạch Vân đạo chủ nhìn thấy một màn này, không thể kìm được, nguyên thần xuất khiếu, đột nhiên hướng Cao Huyền Thông đánh tới. Đặc biệt là Hàn Phong tử, trong mắt tinh quang lấp lánh, nhìn Cao Huyền Thông, thật giống như đang nhìn một khối ngon vô cùng thịt mỡ. Cơ hồ liền trong mắt đều đỏ. Làm sao lại như vậy? Trên sườn núi, người áo đen nhìn một màn này, liền hình thể đều xuất hiện không ổn định. Kinh vương có thể trong quân đội thi triển hô phong hoán vũ thần thông. Là cái thứ nhất nghĩ không ra, mà chính mình phương này làm đối phó kinh vương chế tạo vũ khí bí mật. Kết quả là lại trở thành cao huyền thông bùa đòi mạng. Là cái thứ hai nghĩ không ra. Nhìn xem cao huyền thông đều trúng độc, cơ hồ mất mạng bộ dáng. Mấy cái này tồn ở trong lòng không khỏi nổi lên thiên ý khó lường cảm giác. Còn lo lắng cái gì? Ngẩn ngơ về sau, vẫn là trước đó thái độ cẩn thận người áo đen kia lấy lại tinh thần. Bay nhào ra đi, dù như thế nào, cao huyền thông không thể chết. Hắn là hoàng thiên chọn chúng giao long. Một khi chết rồi, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy, mấy cái khác người áo đen kịp phản ứng. Dồn dập hóa thành khói đen. Vút không mà qua, phải cứu cao huyền thông một cái mạng nhỏ. Nguyên thần sát thủ. Chợt, này một đám người áo đen. Lập tức liền cùng Hàn Phong tử, Bạch Vân đạo chủ đấu. Bọn họ đều là chân chính đạo thuật cao thủ. Nguyên thần thiên truy bách luyện, gần như bất diệt, tại gai quân bên ngoài diễn pháp, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Các ngươi ngăn chặn, những người áo đen này hóa thành khói đen, thần lực cùng nguyên thần pháp thuật tung hoành, ngăn trở Hàn Phong tử đồng thời. Một trận gió lạnh đã mang bao lấy cao huyền thông, gạt ra chung quanh khói đen, liền muốn đào thoát chiến trường. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, một tên thanh niên đứng lơ lửng trên không, cười nhạt ngăn lại đường lui. Không phải Đoàn Ngọc lại là cái nào? Cao huyền thông tầm quan trọng, hắn là rõ rõ ràng ràng. Như thế thiên công, cũng không thể cho Hàn Phong tử phải đi. Vừa nghĩ đến đây, lúc này giương một tay lên. Bạch hổ chu tà ấn thần thông cùng thanh long dơ vuốt thần thông hợp hai làm một. Hóa thành long hổ ấn. Đột nhiên nện xuống, kinh vương, cái kia một đạo khói đen thất thanh nói, tả sung hữu đột, muốn rời khỏi, làm sao, tại long hổ ấn phía dưới, vẫn là bị nhất kích trở thành mảnh vỡ, phảng phất pha lê một dạng tầng tầng vỡ vụn ra, trong tay cao huyền thông té xuống đất, Đoàn Ngọc nguyên thần chậm rãi hạ xuống, liền thấy này người khói đen lên mặt, thêm lên không trung rơi xuống. Vậy mà đã chết. Ngày xưa, Phí Hành mặc dù trúng độc khí, vẫn còn có thể đối cứng lấy một đường chạy ra quân doanh. Này cao huyền thông võ công khí vận đều không thể so Phí Hành yếu. Lại rơi vào kết quả như vậy, khiến cho Đoàn Ngọc cũng không thể không thở dài. Đại hạ Long Đình làm ra tinh phẩm, có thể so với chính mình ngoan độc nhiều. Đáng tiếc. Thảm thương, đáng tiếc, hắn liên tục thở dài. Này cao huyền thông cũng tính một đời nhân kiệt. Cuối cùng vẫn rơi vào kết quả như vậy. Mặc dù thở dài, nhưng vẫn là vung tay lên. Ánh đao vung vãi, đem cao huyền thông thủ cấp chạm xuống dưới. Này làm sao nói cũng là một đường phản vương thủ cấp. Giá trị khá cao, cầm lấy đi tế thiên càng có chỗ tốt. Không tốt. Mấy cái khác người áo đen, nhìn thấy một màn này, sẽ không tiếp tục cùng Hàn Phong tử chờ đạo gia cao thủ chiến đấu. Dồn dập làm chim muông tản ra, các hiển thần thông phía dưới, mặc dù thiên sư đều đuổi không kịp. Chúc mừng vương thượng, trừ này đại nghiệt, Bạch Vân đạo chủ nguyên thần rơi xuống đất, mỉm cười chắp tay, Hàn Phong tử lại là trong lòng vắng vẻ. Nhìn thấy Bạch Vân đạo chủ như thế, vẫn là liền vội vàng hành lễ. Thôi, Đoàn Ngọc khoát tay chặn lại, ra lệnh cho ta phương cao thủ đều xuất hiện, hiệp trợ tiễu sát những cái kia yêu vật, mau sớm chung kết bên này chiến trường đi. Vâng, lúc này, liền liền Bạch Vân đạo chủ cũng biết cao huyền thông hết sức không bình thường. Mà này loại tà vật, dọn dẹp có ích thiên địa. To đến công đức, là cái người tu đạo liền sẽ không bỏ qua này loại chuyện tốt. đặc biệt là Hàn Phong Tử, muốn từ những thứ này thi quỷ bên trên tìm bù lại. Liền liền xuất thủ đánh giết, bán mạng vô cùng, vàng dao vẫn lạc, ngược lại là Đoàn Ngọc. Nguyên thần trở về sau, lẳng lặng nhìn một màn này, trong con người giống như buồn giống như vui, một loại trống rỗng chi ý xông lên đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.